Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, chương 1753, Đế Lâm Cửu Thiên. Đó là cái gì? Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, các tộc lão cổ đồng đều trợn mắt lên, ở trong lòng gọi thẳng khó mà tin nổi. Tiên Châu đại địa hoàn toàn thay đổi. Vẻn vẹn chỉ là tiên giới dấu vết một góc hình chiếu, cũng có vô thượng thiên uy, như cùng ở tại vị chúa tể hạ giới trăm tỷ tỷ sinh linh. Người đời sợ hãi, lạnh từ đầu đến chân, thật bị dọa cho sợ rồi. Tiên tộc thủy tổ sau lưng đến cùng là cái gì? Vô thượng tiên uy lan tràn, để bọn họ run lẩy bẩy, như là mệnh cách ở thần phục, lại bị áp chế. Khó có thể nói nên lời, chỉ cảm thấy đại đại thế muốn trầm luân, vô thượng áp chế để chúng sinh nghẹt thở đòi mạng, mặc dù là cự đầu đều bị cảnh tỉnh, cảm thấy đây là tiên thiên chi thượng chênh lệch, có chí cao một giới có thể nhìn xuống bọn họ, sức ảnh hưởng quá dọa người, chấn kinh rồi toàn bộ thế gian. Tiên tộc đến cùng lai lịch gì? Sau lưng liên lụy đến cái gì? Lẽ nào trong truyền thuyết chính là thật? Trong bất hủ thiên vực, có chút sống năm tháng dài đằng đẵng lão quái vật hãi hùng khiếp vía. Đã từng thấy một ít không trọn vẹn sách cổ, biết được tiên giới tồn tại. Trên sách cổ ấy ghi chép không trọn vẹn nội dung, khoảng cách lập tức quá xa xưa rồi. Lẽ nào truyền thuyết là thật? Khó chịu tiên tộc sau lưng còn có đại bối cảnh. Bất kể nói thế nào, những lão quái vật này đều sợ mất mật, tiên tộc còn hưng thịnh hơn sao? Bọn họ sau lưng đồ vật dường như thật nổi lên mặt nước. Tất nhiên so với thiên đình còn muốn huy hoàng, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói. Không trọn vẹn sách cổ ghi chép tiên giới, là so với bất hủ thiên vực còn cao cấp hơn vũ trụ chiều không gian. Đáng sợ biến đổi lớn. Náo động bất hủ thiên vực, các khu vực lớn đều khó mà bình tĩnh, rất muốn ngay lập tức chứng thực. Sắc mặt của Tô Viêm âm trầm, ánh mắt chú ý tới tiên tộc thủy tổ mi tâm dần hiện ra đến phức tạp loằng ngoằng dấu ấn. Hắn cảm ngộ đến hơi thở quen thuộc, là khí tức của tiên giới. Tô Viêm đã từng đi qua tiên giới, đối với một giới này khí tức khẳng định không quên được. Hiện nay ở tiên tộc thủy tổ mi tâm bên trên hiện ra đến dấu ấn. Lại nhào bắt được tiên giới sức mạnh. Này sẽ không phải là một trận chiến phong vương được chuyên môn dấu ấn. Được tiên giới bản nguyên thừa nhận đặc thù mệnh cách sao? Nếu như đúng là như vậy vô thượng đế tộc. Có được hay không một trận chiến phong đế. Bị trực tiếp phong làm đế tộc. Cẩn thận, Tô Viêm linh cảm đại sự không ổn. Tiên tộc thủy tổ sau lưng có quái vật khổng lồ ẩn hiện. Thúc đẩy hơi thở của hắn khủng bố một đoạn dài. Như là chấp trưởng trời xanh đế vương. Muốn tiêu diệt đạo thư nghi. Lão thủ lĩnh sắc mặt khó coi. Đây là ra sao sức mạnh? Tiên tộc thủy tổ sau lưng hiện ra đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Hừ, đạo thư nghi hừ lạnh. Nàng đứng chắp tay. Trong lúc giật mình nàng cũng thay đổi, sau lưng hiện ra ngàn tỷ đại đạo trật tự, giống như ngàn tỷ đại đạo thư tịch chìm nổi ở bên trong trời đất. Mở ra thời khắc, tiếng tụng kinh như biển. Trong nháy mắt, bị tiên giới vị diện mơ hồ hình chiếu áp chế bất hủ thiên vực một góc. Mãnh liệt nổ vang lên, dĩ nhiên cùng khí tức của đạo thư nghi triển khai cộng hưởng. Mọi người dọa người. Đại đạo thần âm rung động ầm ầm, đinh tai nhức óc, đây là bắt nguồn từ bất hủ thiên vực đạo pháp thiên uy. Cũng có thể xưng là vũ trụ mạnh nhất thiên địa đại đạo. Theo khí tức của đạo thư nghi chấn động lên rồi. Yêu quái, có người kêu to, có người nói sách dụng cụ là một cái yêu quái. Đạo của nàng cùng pháp đến cùng thâm ảo đến cái gì cấp độ bên trong. Xúc động bất hủ thiên vực bản nguyên đại đạo tùy theo phục sinh. Đối kháng tiên giới vị diện một góc đường viền chấn áp. Chấn áp, tiên tộc thủy tổ giống to, mi tâm dấu ấn đều bốc cháy lên, móc lên mơ hồ vị diện hình chiếu. Này to lớn một góc thế giới đang phát sáng, loáng thoáng rõ ràng một ít. Quả thực ở nhìn xuống 3000 đại châu. Trong nháy mắt, càn khôn run rẩy, vô biên cương vực rung động, gần như hủy diệt thế gian sức mạnh ép xuống. Không thể không nói rất khủng bố cùng dọa người. Đầy trời sao lớn đều nổ tung, thiên địa chí âm chí ám. Ai có thể sống sót? Ai có thể thoát khỏi loại này tiêu diệt? Nhưng đạo thư nghi vẫn phong thái tuyệt thế, sừng sững ở tàn tạ khóa giới đài bên trên, sau lưng từng bước hiện ra càng ngày càng vĩ đại thế giới. Ngàn tỷ thư tịch đều muốn hóa thành tính thực chất, đang đọc chư thiên tối cường đại đạo. Ầm ầm, vô tận thương khung đều muốn chuyển động lên, đếm không hết thiên địa đại đạo phơi bày ra, chống lại tiên giới vị diện hình chiếu áp chế. Đạo thư nghi móc lên bất hủ thiên vực trật tự đại đạo, đối kháng tiên giới vị diện hình chiếu. Nhưng tức đã là như thế, đầy trời đại đạo cũng không ngừng diệt vong. Chí cao vô thượng tiên giới hình chiếu sức mạnh sắp ép hướng đạo thư nghi. Vô liêm sỉ, Tô Viêm gầm nhẹ, con mắt đều đỏ, đế lộ biến mất rồi. Tuy nói ảnh hưởng vẫn còn, nhưng tiên giới vị diện hình chiếu có thể triệu hoán mà ra. Như vậy xuống, tiên tộc thủy tổ còn không phải chân chính vô địch rồi. Lão thủ lĩnh cũng lo lắng, đạo thư nghi chống đỡ được sao? Cũng trong lúc đó bên trong, tiên tộc tổ địa tình hình rối loạn càng nặng, đầy trời vô thượng sát phạt bổ xuống. Hầu như mười mấy vị cự đầu ra tay rồi, đại chiến đỉnh cao bạo phát. Tiên tộc tổ địa đều đất rung núi chuyển, nứt ra rất nhiều khe lớn, toàn bộ tổ địa đều phải tiến hành lún xuống. Tiên tộc các cường giả nôn nóng, không thể không một lần nữa mở ra tiên tộc sơn môn gốc gác, phóng xạ to lớn tổ địa thế giới, gia trì trong thiên địa sức mạnh, để phòng ngừa hình thành to lớn lực phá hoại, như vậy sẽ hủy diệt toàn bộ tổ địa. Kia bình thật là đủ dọa người, đến cùng là lai lịch gì? Ngoại giới quan chiến cường giả kinh hãi, đây chính là mười mấy vị cự đầu liên thủ đánh tới. Bộc phát ra trật tự quy tắc, nằm dày đặc toàn bộ thời không, một khi ép rơi xuống ai có thể gánh vác được. Đạo tổ hơn nửa đều sẽ thân tử đạo tiêu, nhưng là táng thiên quán thể hiện quá kinh thế. Ở Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh liên thủ thôi thúc bên dưới, này bình khủng bố tuyệt luân, rơi xuống đến vô biên táng thiên sức mạnh, tương tự cũng hình thành táng thiên vực tràng, đều muốn thôn phệ hết thảy đạo tổ lực lượng. Giết a, một vị tiếp một vị ra tay, đạo tổ cường giả gầm nhè. Bọn họ là tồn tại thế nào? Đối mặt vẻn vẹn chỉ là mới vừa đột phá đạo tổ lão thủ lĩnh, cùng một vị không phải đạo tổ cấp độ Tô Viêm. Tuy rằng bọn họ dựa vào táng thiên quán, nhưng nếu như bọn họ những người này liên thủ đều khó mà làm sao Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh. Truyền đi tất nhiên bị trở thành một cái trò cười. Ầm ầm, thương khung nát tan, mặt trời lặn trăng xuống. Khủng bố vô biên hình ảnh, hình thành năng lượng cuồng chiều truyền khắp mấy chục đại châu. Cỡ này thủ đoạn trấn áp xuống, đáng sợ táng thiên vực tràng đều đang trầm nứt, vô tận sát phạt cùng trật tự năng lượng, sắp quán xuyên quá khứ, đánh giết Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh bản thể. Đáng sợ nguy cơ tập thân, lão thủ lĩnh thúc đẩy cả người khí huyết tinh hoa, xây dựng ra vạn đạo phòng ngự tư thái, ngăn cản đầy trời cuồng bạo năng lượng xâm lấn. Hắn rất mạnh mẽ cùng bất phàm, thể xác như thánh lô thiêu đốt, khí huyết ngút trời, mạnh mẽ chặn lại xâm lấn lại đây sức mạnh sát phạt. Nhưng cũng tương tự bị chấn chiến thể rung động, âm âm, táng thiên quán điên cuồng rung động, vận hành nơi sức mạnh đáng sợ chống lại đại sát kiếp. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, thời gian này, lời của đạo thư nghi truyền đến. Ta lưu lại tìm một cái tiên giới cụ thể giáng lâm thời gian. các ngươi mau chóng trở lại quần tộc. Nổ tung tổ đình chi địa va chạm mạnh chi địa, ngàn tỷ thư tịch nở rộ, tụng đọc thiên địa chi lý, đại đạo ảo diệu, quả thực thâu tóm chư thiên tất cả đại đạo trật tự thư tịch. Hình ảnh tương đương không thể tưởng tượng nổi, liên miên thư tịch bắn tung tóe, hình thành kinh văn dòng lũ, bỗng nhiên vọt ra, tiên tộc thủy tổ muốn ngăn cản cũng không kịp. Một quẻ này kinh văn dòng lũ, cắt ngang mười mấy vị cự đầu thảo phạt táng thiên quán sức mạnh, mà cắt rời ra một mảnh hư vô khu vực, đầy trời sinh vật đáng sợ giận dữ. Ở sự chú ý của bọn họ bên trong, Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh cách bọn họ, như là cách dòng thời không đường. Chúng ta đi trước, lão thủ lĩnh chớp mắt gầm nhẹ, hai tay đột nhiên đánh văng ra, xé rách ra thời không khe lớn. Nơi đây không thích hợp ở lâu, một khi địa phủ chi chủ bọn họ tham dự vào, căn bản không thể chặn. Một khi bọn họ bị áp chế ở trong tiên tộc tổ địa, hậu quả sẽ càng thêm gay gâu. Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh cấp tốc lui lại, đã rời xa tiên châu đại địa, trốn chỗ nào. Một đám sinh vật đáng sợ kinh nộ, chiến dịch này mục đích to lớn nhất là bắt Tô Viêm. Không quản là táng thiên quán vẫn là đạo tổ thù, cũng làm cho bọn họ đỏ mắt. Đám này sinh vật khủng bố cũng lao ra tiên tộc tổ địa, hướng về Tô Viêm cùng lão thủ lĩnh truy kích. Trong quá trình, Kim Quy thủy tổ cũng bạo phát, nó khí huyết dồi dào ngập trời. Thân là bất hủ thiên vực cổ nhất sinh vật, Kim Quy thủy tổ đáng sợ vô dung hoài nghi, đầy đủ có tư cách cùng địa phủ chi chủ bọn họ đứng ngang hàng. Nhưng mà giữa trường, Kỳ Thiên Tông lão tổ bọn họ chưa từng rời đi, sắc mặt đều là âm trầm, đạo thư nghi cường hãn trình độ để bọn họ kiêng kỵ. Loại nhân vật này như nếu không thể chảm trừ, hậu quả khó mà lường được. Đừng quên, thiên đình còn có một vị tiền sử lão đại ca, bởi vậy nhất định phải giết rơi đạo thư nghi. Giết a! Trong giây lát này, tiên tộc tổ địa bão táp mãnh liệt ngập trời. Một vị tiếp một vị khủng bố cự đầu nhằm phía tiên tộc nổ tung tổ đình chi địa. Lựa chọn cùng tiên tộc thủy tổ liên thủ rồi. Khủng bố vô biên hạo kiếp, chấn động bất hủ thiên vực. Một vị nữ tử dĩ nhiên xúc động một loạt sinh vật đáng sợ liên thủ đánh giết. Không thể không nói hình ảnh này có đáng sợ xung kích cảm. Chấn áp, tiên tộc thủy tổ một tiếng tiếp một tiếng bạo gào. Mi tâm dấu ấn thiêu đốt đều muốn nổ tung. Cuối cùng thời khắc này, tiên giới mơ hồ vị diện, như là hóa thành tính thực chất đồ vật. Uy thế chư thiên tinh hải, toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, muốn phát sinh đại diệt vong. Đếm không hết thiên địa đại đạo trật tự lực lượng, đồng loạt đứt đoạn rồi. Bất hủ thiên vực, dường như ngắn ngủi thời gian bên trong bị đè ép. Cũng trong lúc đó, hạt nhân 3000 đại châu bắt đầu lay động mãnh liệt. Vạn giáo tổ địa đều đang nổ vang, gốc gác lực lượng thức tỉnh, tổ đình đều đang phát sáng, lan truyền đưa ra cảnh thanh âm, khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, như là toàn bộ chư thiên đều rơi xuống. Ai có thể gánh vác được loại này thiên uy? Đã rời xa tiên châu đại địa Tô Viêm đều kinh hãi, quay đầu ngóng nhìn, chư thiên thật lật úp, vực ngoại thời không toàn diện nát tan, không gì sánh kịp khí tức, đang hướng về đạo thư nghi trấn áp mà đến. Thậm chí, tiên giới vị diện mơ hồ hình chiếu, cũng bay xuống chí cường ý chí, muốn cho đạo thư nghi cúi đầu. Ầm ầm, trong nháy mắt, trời sập đất nứt, giống như vũ trụ tận thế đại kiếp nạn giáng thế. Bắt nguồn từ tiên giới vị diện mơ hồ uy nghiêm, để đạo thư nghi thay đổi, hóa thành một vị nữ đế ngang trời, uy trấn cổ kim tương lai. Có vài thứ không thể tiếp xúc, nếu không sẽ đưa tới diệt thế đại họa. Đây là cỡ nào đế uy, lớn lao đến mức tận cùng, chấn động bất hủ thiên vực, cũng dường như ngủ say năm tháng dài đằng đẵng nữ đế ở phục sinh. toàn bộ thế giới đều trở nên yên ắng bên trong. Vô tận sinh linh cứng ngắc, nguyên thần muốn ngã, thậm chí một vị tiếp một vị xung phong mà đến địa phủ chi chủ bọn họ cũng đang run rẩy. Đây là một loại khó có thể chống cự thần uy, đều muốn quỳ phục xuống cúi chào cùng dập đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.